Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2736. Chương 2736. Tìm tới cửa. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi: "Làm sao? Có cái gì nỗi niềm khó nói?" Daisy cười khổ nói: "Ngươi vẫn là không nên hỏi." "Làm sao?" Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Seri công chúa. Seri mím chặt môi, lại là một câu cũng không muốn nói xuất khẩu. Hiển nhiên, các nàng cũng không muốn để Lâm Thành Phi biết bên trong ẩn tình. Nếu là liền cái này đều không nói lời nào, đến đón lấy ta sẽ rất khó làm. Ta cảm thấy các ngươi cũng rất khó tìm đến một cái giải quyết tốt đẹp sự kiện này biện pháp. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ có một lời không hợp liền muốn rời khỏi nơi này ý tứ. "Ngươi đừng nóng giận nha." Seri không tình nguyện chu mỏ nói, "Ta cái gì đều nói cho ngươi chính là." Lâm Thành Phi mỉm cười, lại chỉ là nhìn lấy nàng không nói lời nào. Seri bất đắc dĩ nói, "Thực, chủ yếu vẫn là bởi vì các ngươi." "Chúng ta?" Lâm Thành Phi không hiểu rõ lắm lên tiếng hỏi thăm. "Cái này không phải liền là nhà các ngươi vụ sự tình sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." "Huống chi, nàng nói vẫn là chúng ta, nói đúng ra là các ngươi hoa hạ." Daisy gặp đã không gạt được, bất đắc dĩ mở miệng nói. Seri tại Lâm Thành Phi trước mặt, căn bản là đừng nghĩ lấy ẩn tàng bí mật gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? "Vốn là, Oliver cùng phụ thân ta quan hệ cũng không có kém đến loại tình trạng này. Tuy nhiên cũng không tính được rất tốt, nhưng hắn cũng không có muốn cùng phụ thân ta đoạt vị trí kia ý tứ." Seri thần sắc chán nản nói, "Thế nhưng là ngay tại mấy tháng trước, Trắng Như Xương cùng Diệt Thần Minh đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chấn nhiếp toàn bộ thế giới phàm tục. Toàn thế giới, chỉ có các ngươi hoa hạ dám cùng bọn hắn làm trái lại. Phụ thân ta là tin tưởng ngươi năng lực, cũng tin tưởng hoa hạ năng lực, cho nên vẫn muốn theo các ngươi cước bộ tiến lên." Lâm Thành Phi đã minh bạch cái gì, gật đầu nói, "Sau đó thì sao? Oliver cùng chúng ta ý nghĩ không giống nhau à?" Daisy nói tiếp, dù cho là nhìn đến Seri bây giờ chỗ nắm giữ năng lực, hắn vẫn cảm thấy, "Chúng ta không cần phải đứng tại ngươi bên này. Chúng ta lựa chọn, sớm muộn hội để cho chúng ta đi đến tuyệt lộ." Hắn cảm giác đến toàn bộ thế giới phàm tục đế quốc đều đã lựa chọn khuất phục. Cái kia Trắng Như Xương cùng Diệt Thần Minh khẳng định đã cường đại đến khiến người vô pháp địch. Nổi cấp độ, đón lấy sự tình thì không cần nói đi. Hắn cảm giác cho chúng ta theo ngươi là có lối rẽ. Sớm muộn cũng có một ngày, hội bởi vì cái này lựa chọn mà rơi vào thâm uyên. Cho nên, Lâm Thành Phi vạn vạn không nghĩ đến, lúc trước tùy tiện thu cái đồ đệ, vậy mà lại cho bọn hắn nhà mang đến như vậy đại phiền toái. Nếu như lúc trước không có nhận lấy Seri, lựa chọn ngồi yên không để ý đến, như vậy gia tộc bọn họ nội bộ chắc chắn sẽ không xuất hiện hiện tại như vậy không thể điều hòa mâu thuẫn. Bọn họ cũng không cần vì đứng tại bên nào mà xoắn suýt. Hắn có chút khó khăn xoa xoa đầu, vốn cho là Oliver chỉ là quyền lợi hun tâm, cho nên muốn làm đến cái kia chỗ ngồi. Thật là như vậy lời nói, trực tiếp giết là được. Lại không nghĩ rằng, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, chỉ là nội bộ ý kiến bất hòa. Oliver làm tức giận, cho nên mới muốn lật bàn. Xem ra, chỉ có thể để chính hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, mới có thể giải quyết tốt đẹp sự kiện này. Cái gọi là hoàn mỹ, tự nhiên là không đánh mà thắng. Ngươi vẫn là ca ca, ta vẫn là đệ đệ. Mọi người lấy sau tiếp tục tương thân tương ái. Bây giờ Trắng Như Xương trong tay ta, Diệt Thần Minh triệt để không. Chúng ta là không phải không cần muốn lo lắng cái này. Seri có chút do dự nói ra. Daisy lắc đầu nói, gần nhất Oliver dục dịch lợi hại, tin tức kia còn không có truyền tới, khả năng đợi không được tin tức này truyền đến, hắn liền đã động thủ. Vậy liền để hắn sớm biết tin tức này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cái này rất dễ dàng. Thần thức quét qua, đã tìm tới Oliver chỗ địa phương. Đó là cái miệng đầy râu mép trung niên nam nhân, đi giày rất thỏa đáng âu phục, cẩn thận tỉ mỉ đứng ở nơi đó. Ngay tại nghiêm túc nghe lấy đối diện một nữ nhân tại báo cáo cái gì. Oliver sao? Lâm Thành Phi mỉm cười. Theo ta đi. Nói xong, quay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Jerry cùng Daisy hai người, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Liếc nhau, vẫn là thành thành thật thật đi theo hắn sau lưng. Một đường đi ra hoàng cung cửa lớn. Rất nhiều người nhìn đến Lâm Thành Phi người xa lạ này. Một cách tự nhiên đè lại thương. Súng, bính, vừa mới chuẩn bị cao giọng quát hỏi. Thì xem đến phần sau Jerry công chúa cùng Daisy tiểu thư. Hơi sững sờ, hành lễ, sau đó không nói một lời tiếp tục làm chính mình sự tình. Người nào đều không biết vì cái gì trong cung lại đột nhiên xuất hiện một người hoa. Bất quá đã cùng Jerry công chúa cùng một chỗ, chắc là không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi cứ như vậy quang minh chính đại đi ra cửa cung. Cửa phòng hai cái thị vệ, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt, sau cùng sợ hãi quỳ xuống đến. Công chúa điện hạ thứ tội, chúng ta thật không thấy được người này là làm sao đi vào. Cũng không biết hắn là cái gì thời điểm đi vào. Jerry công chúa khoát tay, khí chất cao nhã, ung dung cao quý, đứng lên đi, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Tả công chúa, trong cung vậy mà tiến cái người hoa, mà bọn họ hai cái này người giữ cửa lại hoàn toàn không biết gì cả. Hướng nhẹ nói, đây là thất trách. Hướng lại nói, đây chính là tư thông ngoại địch. Làm không tốt là phải bị xử bán. Hiện tại công chúa không so đo. Bọn họ cũng coi là nhặt về một cái mạng. Lâm Thành Phi nhìn không chớp mắt. Cũng không cùng Jerry Daisy hai người chào hỏi. Quay người phía bên phải vừa đi đi. Jerry cùng Daisy nội tâm đã biết Lâm Thành Phi muốn đi nơi nào. Không có nửa phần tâm thần bất định. Ngược lại có chưa bao giờ có an bình. Chỉ có phía trước người kia tại, dường như bọn họ liền có thể không e ngại bất kỳ vật gì. Có thể mỉm cười đối mặt bất cứ chuyện gì, dù là sự kiện này quan hệ đến các nàng thân gia tính mệnh, quyền lợi cùng địa vị. Oliver thâm vương trong nhà, khoảng cách hoàng cung cũng không phải là rất xa, chỉ là như vừa một hồi mà thôi, liền đến một tòa đơn độc biệt thự trước. Lâm Thành Phi đi lên trước, thân thủ đè xuống chuông cửa, đinh linh, rất thanh thúy tiếng vang. Lâm Thành Phi mặt mỉm cười, ai vậy? Bên trong có người hỏi. Lâm Thành Phi đối mặt với camera, mỉm cười nói, Olivia tiên sinh có ở nhà không? Ngươi là ai? Tìm tiên sinh làm cái gì? Bên trong người cảnh giác hỏi thăm, ta gọi Lâm Thành Phi. Ngươi có thể cùng nhà ngươi tiên sinh nói một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ gặp ta. Lâm Thành Phi, bên trong người lẩm bẩm một câu. Tựa hồ cảm thấy danh tự có chút quen tai. Lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Do dự sau đó, gặp Lâm Thành Phi trạng thái khí bất phàm. Không giống như là nói dối bộ dáng. Vẫn gật đầu nói. Tốt. Vậy ngươi ở chỗ này chờ nhi. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu nói, tốt, bất quá làm phiền ngươi mau một chút. Ta kiên nhẫn không thật là tốt. Có câu nói hắn không nói ra, một khi ta mất đi kiên nhẫn, khả năng liền ta chính mình cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì sự tình. Bên kia đã không có hồi âm, muốn đến là đã tiến đến bẩm báo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.